Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 784. Lúc này, Mục An Phong và Lưu Vũ Hân bị ném ra đường cái bên ngoài khu nhà. Trời ơi, đôi trai gái này bị làm sao vậy? Sao lại đánh người ta đến mức này? Đôi tình nhân này thật đáng thương. Không ít người vây xung quanh bàn tán. Đáng thương cái rắm. Mẹ kế của Lưu Vũ Hân. Mã Thục Phân khoanh hai tay trước ngực. Thở dốc lên tiếng. Cái con này không biết xấu hổ. Có hôn ước còn tằng tịu với người đàn ông khác. Còn để lớn bụng. Các người nói đôi nam nữ chó má chưng hạ có đáng bị đánh hay không? Nếu như vậy thì xứng đáng bị đánh. Rất nhiều bác gái lớn tuổi ban đầu còn cảm thấy đáng thương. Sau khi nghe thấy thế thì biến thành tức giận. Không chỉ nhổ nước bọt mà còn lấy đồ ăn ném vào hai người bọn họ. Lưu Vũ Hân khó khăn đi về phía Mục An Phong. Khóc ròng lay lay cậu ta nói. An Phong, tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi, cút sang một bên đi. Mã Thục Phân túm Lưu Vũ Hân ra. Bố, mẹ. An Phong đã như vậy rồi. Hai người còn muốn như thế nào nữa? Lưu Vũ Hân phát điên hỏi. Lưu Hào hừ lạnh lên tiếng. Cậu Khổng đã dặn để người nhà nó đến đây nhặt xác. Tao phải để cho nó nằm ở đây. Đợi người nhà nó đến mới thôi. Lưu Vũ Hân khóc lóc. Bố, An Phong bị thương nặng như vậy. Cứ để như vậy anh ấy sẽ chết. Chết thì càng tốt. Ai bảo nó làm cho mày lớn bụng? Lưu Hào tức giận nói. Nếu mày còn cầu xin thay nó, xem tao xử lý mày như thế nào. Lưu Vũ Hân cắn chặt răng. Cảm thấy vô cùng hận người nhà của mình. Liền hô to lên. Cầu xin các vị đi qua cứu bạn trai tôi với. Tôi không có hôn ước. Tôi chỉ là không muốn gả cho cậu chủ nhà họ Khổng. Yêu đương tự do với bạn trai mình rồi có con. Người nhà của tôi bởi vì lợi ích bị hao tổn nên bắt hai chúng tôi về nhà. Đánh bạn trai tôi thành như vậy. Còn tôi thì bị sảy thai. Mong các vị thương xót cứu chúng tôi. Nghe những lời nói này. Mấy bác gái xung quanh bắt đầu đồng tình hai người bọn họ. Đều chỉ trích người nhà họ Lưu. Con nhỏ đáng chết này. Dám nói xấu nhà họ Lưu. Xem tạo có đánh chết mày hay không. Mã Thục Phân túm tóc Lưu Vũ Hân. Đánh liên tiếp mấy cái tát. Bác gái xung quanh đi khuyên cũng không khuyên được. Đúng lúc này, một đội xe đột nhiên dừng lại. Gần trăm người bước từ trên xe xuống. Dừng tay lại cho tôi. Một tiếng hét lớn vang lên. Người nhà họ Lưu đều nhìn qua. Chỉ thấy một người đàn ông đầu chọc mang theo đàn em chậm rãi vây quanh lại đây. Cả người Lưu Hào chấn động. Yếu ớt hỏi, Thiên Kha, cậu muốn làm gì? Đại ca Đặng Cửu Thiên của thế giới ngầm Hàng Thành nói. Nghe lệnh của ông Đỗ đến cứu em vợ của anh Tiêu. Nếu tôi đoán không sai đây chắc là em vợ của anh Tiêu đúng không? Anh ta chỉ tay về phía Mục An Phong. Đúng vậy, anh vợ của anh ấy đúng là Tiêu Thanh. Anh, Đặng, anh nhanh cứu An Phong. Lưu Vũ Hân giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Gấp gáp nói. Lập tức đưa hai người bọn họ đi bệnh viện. Nhanh lên. Đặng Cửu Thiên thúc giục. Lập tức có đàn em đi đến nâng Mục An Phong dậy. Thiên Kha. Cậu không thể cứu hai đứa nó. TRQE. La. COM trang web cập nhật nhanh nhất. Lưu Hào vội vàng nói. Đây là ý của cậu không? Nếu cậu cứu hai đứa nó chính là đắc tội cậu Khổng. Trong sự nghiệp của cậu, cậu Khổng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể nghiền nát cậu. Chẳng lẽ cậu không sợ chết sao? Con mẹ ông chứ, Đặng Cửu Thiên đã Lưu Hào một cái. Đại ca của tôi dám để cho tôi làm như vậy. Đương nhiên có thể bảo vệ tôi. Nhưng còn ông lại dám đánh em vợ của anh Tiêu Thành như vậy. Ông cứ chờ thừa nhận lửa giận của anh Tiêu đi. Nói xong, anh ta dẫn người nhanh chóng rời đi. Hơn một tiếng sau, bệnh viện Nhân dân Hàng Thành. Đám người Tiêu Thanh vội vã đi đến bên ngoài một phòng cấp cứu. Tiêu Thanh lo lắng hỏi Đặng Cửu Thiên. Tình huống của em vợ tôi như thế nào? Còn bạn gái của nó nữa? Đứa bé còn hay không? Bạn có biết trang truyện Chu MTGQN? Me, Đặng Cửu Thiên trả lời. Anh Tiêu, tôi nhận được điện thoại của ông Đỗ thì nhanh chóng đưa đàn em đến nhà họ Lưu. Khi tôi đến, em vợ của anh và bạn gái cậu ta đã bị ném ở trên đường. Lúc ấy em vợ của anh đã ngất đi. Còn thân dưới của bạn gái cậu ta toàn là máu. Tôi đã lập tức đưa hai người họ đến bệnh viện. Vừa rồi bác sĩ nói, con của bạn gái em vợ anh đã mất rồi. Nhưng may mắn người không có chuyện gì. Chỉ có chút suy yếu. Nằm nghỉ vài ngày là có thể xuất viện. Nhưng tình huống huống của em vợ anh e rằng có chút nguy hiểm. Còn đang trong quá trình cấp cứu. Tạm thời không biết tình huống như thế nào. Cách chương.